Hoàn thúc, từ lúc nào người đã xác định ta là người mà người cần tìm vậy? Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Giang Hoàn cười khổ, cách mỗi vài thập niên, lão nô đều tỉnh một lần. Chú ý tình huống của cả Thần Uyên Đại Lục, kể cả Vạn Uyên Đảo, kể cả các cương vực khác đều lý giải một chút. Từ thượng cổ tới nay, mỗi một thiên tài xuất hiện lão nô đều chú ý quý tích của hắn một chút, chú ý xu thế của hắn, sau đó đưa ra phán đoán của bản thân. Đối với một ít người có điểm đáng ngờ lớn, lão nô sẽ chú ý trọng điểm một chút. Nhưng mà bình thường chú ý một tên thiên tài, trong vòng trăm năm đã đủ để đưa ra phán đoán. Mà người, mãi cho tới lúc người trở thành thiếu chủ Lưu Ly Vương Thành trong lúc vô tình lão nô mới chú ý tới người. Lại phân tích quý tích quật khởi của người, càng cảm thấy có thể. Từ đó về sau, mỗi lần lão nô tỉnh lại đều trọng điểm phân tích người một chút. Đến khi ma tộc vùng dậy, trên cơ bản lão nô có thể xác định là người. Giang Hoàn cười cười nhìn qua Giang Trần, ngàn vạn lần người đừng hỏi lão nô vì sao khi ma tộc tàn sát bừa bãi vì sao lão nô lại không ra tay. Nếu như lão nô muốn ra tay, có thể diệt sát toàn bộ ma tộc trong nháy mắt. Nhưng mà lão nô tuyệt đối sẽ không ra tay. Nếu lão nô ra tay, sẽ thay đổi thế cục vị diện này, ảnh hưởng tới sự phát triển của người. Đây là chuyện lão chủ nhân sắp xếp, dù là người gặp phải khốn cục sinh tử, lão chủ nhân cũng không cho phép lão nô ra tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3555, huyết mạch tứ thần thú. Đối với chuyện này Giang Trần có thể lý giải. Dù xoa phụ thân phí khí lực lớn tới như vậy, sắp xếp mình chuyển sinh, tiến vào luân hồi, nhất định là người đã sắp xếp chu đáo rồi. Nếu như Giang Hoàn ra tay, thay đổi quỹ tích phát triển của hắn, như vậy loại rèn luyện này cũng coi như là không có. Cho nên Giang Trần đối với việc Giang Hoàn không ra tay, thực sự cũng không có ý kiến gì. Hắn lập tức cười nói, phụ thân dụng tâm lương khổ, ta tự nhiên hiểu rõ. Hoàn thúc, ngươi đã xuất hiện, vậy liệu có phải đồng nghĩa với việc cách thời gian ta chinh chiến chư thiên không còn xa hay không? Trong mắt Giang Hoàng hiện lên vẻ tán thưởng, vui mừng cười nói, dùng tu vi của ngươi bây giờ, tăng thêm những bảo vật bệ hạ lưu lại cho ngươi. Cho dù ngươi trở lại Thái Uyên thế giới, cũng tuyệt đối là tồn tại đỉnh tiêm. Ít nhất hiện tại Thái Uyên đại thế giới đoán chừng đang loạn thế. Loạn thế? Giang Trần nháy mắt mấy cái. Đúng vậy, sự thống trị của bệ hạ bị người ta phá vỡ, bị người ta âm mưu xoán quyền. Như vậy Thái Uyên đại thế giới này nhất định đã rơi vào trong tay người khác. Nhưng mà không có tín vật tạo hóa của chư thiên đại thế giới, bất kể là ai xoán quyền, cũng không tơ ê a danh chính ngôn thuận đăng cơ trở thành thiên đế mới. Cho dù hiện tại có danh nghĩa thiên đế mới lên, nhưng mà thiên đế không được chư thiên tán thành thì không thể nào phục chúng được. Bởi vậy Thái Uyên chư thiên đại thế giới hiện tại ta đoán là lúc quần hùng tranh giành, tất cả thần vương tu vi cường hãn đều nhảy ra. Thậm chí những thần vương của đại thế giới khác, thậm chí còn những mạo hiểm giả vị diện đều tiến vào Thái Uyên đại thế giới. Như vậy nơi đó hiện tại nhất định là một hồi náo loạn. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của Giang Hoàn, rốt cuộc Thái Uyên đại thế giới thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Giang Trần im lặng một lát rồi cười rộ lên, nếu như thực sự là loạn thế thì cũng không tệ. Trong loạn thế chúng ta mới có cơ hội. Nếu như là Thái Bình thịnh thế, mưa gió thuận hòa, quốc thái dân an, chỉ sợ người ta cũng đã sớm quên chỗ tốt của phụ tử chúng ta. Thời điểm loạn thế bọn họ mới có thể tưởng niệm tới thời điểm mà phụ thân ta, Thái Uyên Thiên Đế thống trị, mới nghĩ tới chỗ tốt của phụ tử ta. Giang Hoàn cũng mỉm cười gật đầu, đúng là như vậy, cho nên ta cũng hy vọng Thái Uyên đại thế giới hiện tại là loạn thế, trong loạn thế chúng ta sẽ có thêm nhiều cơ hội hơn. Đúng rồi, thiếu chủ, huyết mạch tứ đại thần thú kia hiện tại tu vi thế nào? Cũng không sai biệt lắm với ta, cùng tiến cùng lùi. Long tộc tiến bộ nhanh nhất, cũng là thần đạo bát trọng đỉnh phong. Chu Tước và Hoàng Cảnh là thần đạo bát trọng, mà Thái Tuế Bạch Hổ thì là thần đạo thất trọng đỉnh phong, sắp đột phá thần đạo bát trọng. Tứ đại thần thú chân linh bây giờ đối với Giang Trần mà nói là lực lượng giúp đỡ vô cùng quan trọng. Nhất là sau khi nhận được tứ tượng chân linh đồ, đối với chân linh tứ đại chân linh này ngưng tụ ra, lĩnh ngộ thượng cổ chân linh, thức tỉnh huyết mạch thượng cổ, có tác dụng xúc tiến vô cùng quan trọng. Mà tứ tượng chân linh đồ cũng cung cấp cho bọn họ rất nhiều linh cảm, làm cho bọn họ ở phương diện lĩnh ngộ thiên đạo có rất nhiều dẫn dắt. trọng yếu nhất chính là tứ tượng chân linh đồ này còn có thể sử dụng như một trận đồ, để cho tứ đại chân linh này liên thủ tạo thành một trận pháp, càng cường đại hơn. Hiện tại tứ đại thần thú chân linh nếu như liên thủ bố trí chiến trận, tu sĩ thần đạo cửu trọng cũng không thể nào đứng vững trước mặt bọn họ. Có lẽ cũng chỉ có thể cường giả cấp bậc thần vương mới có thể áp chế bọn họ. Thế nhưng mà cường giả cấp bậc thần vương, tại một chư thiên đại thế giới có lẽ đều có một ít, tại vị diện bình thường căn bản không có. Giang Hoàn vô cùng hài lòng, rất tốt, những chân linh này đều không chịu thua kém. Xem ra lúc đầu ta mang 4 đầu ấu thú chân linh tiến vào thần uyên đại lục là chính xác. Đúng rồi, có lẽ người đã dung hợp huyết mạch của bọn họ đúng không? Đúng vậy, đó là tự nhiên. Huyết mạch tứ đại thần thú có thể diễn hóa chư thiên, trọng luyện ngũ hành. Trong cơ thể ta tự nhiên đã dung hợp huyết mạch bọn họ. Giang Trần gật đầu. Giang Hoàn mừng rỡ như điên. Khi tu vi người tiến vào cảnh giới thần vương, người tự nhiên sẽ phát hiện ra dung hợp huyết mạch tứ đại thần thú sẽ không tầm thường tới cỡ nào. Diễn hóa chư thiên, trọng luyện ngũ hành. Đến lúc đó cho dù người không cần thái uyên đại thế giới thì cũng có thể chính mình luyện hóa ra một chư thiên đại thế giới. A, tự mình luyện hóa ra, có thể nhận được tạo hóa tán thành không? Có thể nhận được tín vật tạo hóa hay không? Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Cái gọi là tín vật tạo hóa chính là chủ nhân của chư thiên đại thế giới này được vũ trụ thiên địa tán đồng. Một phương đại thế giới chỉ có một thiên đế, cũng chỉ có một kiện tín vật tạo hóa. Nếu như chính mình luyện hóa ra chư thiên đại thế giới, nhất định có thể nhận được tạo hóa tán thành. Tỷ lệ nhận được tín vật tạo hóa rất cao. Nhưng mà nếu như đoạt cơ nghiệp trong tay người khác, trừ phi là thời gian thống trị dài, hơn nữa trật tự thống trị tốt, luôn tiến bộ thì mới được tạo hóa tán thành, một lần nữa ban tín vật tạo hóa. Đương nhiên, nếu như là trực tiếp cướp lấy tín vật tạo hóa, như vậy tạo hóa cũng tán thành. Chỉ là xoán vị, cướp lấy tín vật tạo hóa của thiên đế, ngày sau thiên địa tai kiếp sẽ nhiều hơn một chút. Thiên đạo vận hành quả nhiên thập phần thần kỳ. Tuy rằng kiếp trước Giang Trần cũng hiểu một chút, nhưng mà không có nghe kỹ càng như vậy. Nghe Giang Hoàn nói kỹ càng như vậy, trong lòng hắn cũng âm thầm tán thưởng. Tạo hóa tán thành, đây quả thực là thành tựu vĩ đại nhất trong chư thiên. Hấp thu huyết mạch tứ đại thần thú, dung hợp huyết mạch tứ đại thần thú đã có diệu dụng này. Vì sao trong chư thiên, những người khác không làm như vậy chứ? Ha ha, chuyện này không phải đơn giản hay sao? Đầu tiên không phải mỗi người đều có cơ hội tìm được huyết mạch tứ đại thần thú này. Tiếp theo, dung hợp huyết mạch tứ đại thần thú cũng không có dễ dàng như vậy. Thứ ba, cũng không phải mỗi người đều có thể dung hợp huyết mạch tứ đại thần thú. Trọng yếu nhất chính là chủng tộc tứ đại thần thú trong chư thiên đại thế giới cũng rất thưa thớt, cơ hồ rất ít đồng thời xuất hiện. Đủ loại nguyên nhân hội tụ lại, chính thức dung hợp huyết mạch tứ đại thần thú lại phát triển tới mức có thể diễn hóa ra chư thiên đại thế giới, cho tới nay trong thái uyên đại thế giới cũng chưa từng xuất hiện qua. Về phần vũ trụ to lớn, những đại thế giới khác có hay không, Giang Hoàn cũng không thể nào biết được. Giang Trần nghe vậy càng thêm biết rõ việc dung hợp tứ đại thần thú này đối với bản thân mình có chỗ tốt lớn tới bao nhiêu. Giang Hoàn lại nói, còn có một điểm quan trọng nữa, đó chính là ý niệm của huyết mạch tứ đại thần thú chân linh. Ưu thế lớn nhất của ngươi chính là cùng phát triển với huyết mạch tứ đại thần thú chân linh. Bởi vậy tương lai khi ngươi dung hợp huyết mạch tứ đại thần thú, bản thể tứ đại chân linh cũng nguyện ý trợ giúp cho ngươi, giúp ngươi dung hợp huyết mạch, trợ giúp ngươi luyện hóa chư thiên. Không có tứ đại thần thú chân linh trợ giúp, cũng khó có khả năng hoàn thành. Giang Trần thở dài, muốn có đủ toàn bộ những điều kiện này, độ khó quả thực rất lớn. Như thế xem ra, ta có thể tập hợp đủ những điều kiện này vẫn là nhờ có các ngươi sắp xếp a. Sắp xếp là một bộ phận, mục tiêu phúc duyên cũng là một bộ phận. Ngươi kiếp trước cũng là nhi tử thiên đế, người là người có đại phúc duyên. Bằng không thì vì sao từ thượng cổ tới nay huyết mạch tứ đại thần thú không có bị người khác đạt được, lại hết lần này tới lần khác lại bị ngươi đạt được. Trong tối tăm này thực sự là có chút thiên ý a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3556, thời khắc tạm biệt nói chuyện cùng với Giang Hoàn một phen, thực sự khiến cho Giang Trần nhận được lợi ích không nhỏ, rất nhiều nỗi băn khoăn kiếp trước, rất nhiều thứ kiếp trước hắn không hiểu, đều giải quyết dễ dàng. Mấu chốt nhất chính là, Giang Hoàn từ Thái Uyên đại thế giới tới,

Trần ca, thân thế kiếp trước của chàng Hoàng Nhi có thể biết được không? Hoàng Nhi chăm chú hỏi. Có thể chứ, đương nhiên là có thể. Vận mệnh kiếp trước của ta rất phức tạp. Ta rất may mắn là nhi tử thiên đế, mà ta rất không may là bởi vì ta bị ông trời nguyền rủa, là thái âm chi thể, trời sinh không có cách nào tu luyện. Là phụ thân vi phạm ý chí thiên đạo, luyện chế cho ta một khỏa nhật nguyệt thần đan, kéo dài trăm vạn năm dương thọ cho ta. Cũng là phụ thân vi phạm ý chí thiên đạo, đem ta đưa vào trong luân hồi. Đời này ta có thể có được tất cả những thứ này, người ta cảm kích nhất chính là phụ thân. Nếu không có sự bồi dưỡng và sắp xếp của người trước đó, tuyệt đối không có ta ngày hôm nay. Đối với Hoàng Nhi, những bí mật này có giữ lại hay không cũng không quan trọng. Hai người đã là đạo lữ, lại là phu thê, cùng sinh cùng tử. Trong đôi mắt xinh đẹp của Hoàng Nhi tràn ngập vẻ kinh ngạc. Nàng đương nhiên biết rõ, ái lang của mình kiếp trước có thân phận không bình thường, nhưng lại tuyệt đối không thể tưởng tượng được địa vị lại lớn như vậy. Nhi tử thiên đế chư thiên, địa vị kia cao tới kinh người a. Trần ca, là thiên đế lão nhân gia triệu hoán chàng trở về sao? Hoàng Nhi hiếu kỳ hỏi. Không, phụ thân hiện tại tung tích không rõ, ta chỉ biết rõ người không có chết ra, những thứ khác cũng không biết rõ. Nhưng mà kiếp trước chư thiên bị nghiền nát, trật tự thống trị của Thái Uyên Đại Thế Giới đã sụp đổ. Cho nên lần này ta tới Thái Uyên Đại Thế Giới là mang theo tâm tư thu phục non sông cũ, cứu vớt phụ thân. Ồ, Hoàng Nhi giật mình. Hoàng Nhi, nàng không cần lo lắng. Phụ thân lưu lại cho ta rất nhiều bảo vật, cũng lưu lại cho ta rất nhiều chỗ đứng. Hiện tại ta cũng không tính là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thế nhưng mà chư thiên đại thế giới cao thủ có lẽ có rất nhiều a. Hơn nữa tu sĩ có thể khiến cho thiên đế lão nhân gia cũng bị gặp nạn, nhất định là rất cường đại. Rất cường đại đúng không? Đúng vậy. Nhất định là cấp bậc thần vương, thiên đế xuất thân từ thần vương, nhưng mà không tín vật chư thiên thì thần vương này cuối cùng cũng chỉ là ngụy đế a. Giang Trần cười nhạt một tiếng, khiến cho Hoàng Nhi nổi giận. Thần vương, đó chính là đỉnh phong thần đạo, là thần mạnh nhất hay sao? Là chủ của chúng thần hay sao? Có thể nói như vậy, đương nhiên vũ trụ to lớn, chư thiên đại thế giới có rất nhiều. Thần vương thiên đế cũng không có cách nào vi phạm vận mệnh, vi phạm thiên đạo. Giang Trần trấn an nàng, nói, phụ thân là thiên đế chư thiên, tạo hóa tín vật chư thiên còn chưa mất đi, chứng minh vận mệnh thiên đế của người còn chưa tận. Cho nên lần này ta đi cho dù có hung hiểm, nhưng mà có lẽ còn không tới mức không về được. Đã muốn cáo biệt, vậy tự nhiên nên giải sầu cho người nhà một ít. Hoàng Nhi trầm mặc hồi lâu cũng chậm rãi tiếp nhận sự thực này. Nàng mạnh mẽ cười, Trần ca, bên Hoàng Nhi không có vấn đề, Hoàng Nhi cũng biết phải trái, mấy đứa nhỏ, Hoàng Nhi cũng trông tốt, chờ chàng trở về, nhưng mà bên phụ mẫu, chàng phải đi thuyết phục bọn họ a. Cửa ải phụ mẫu Giang Thủ Phong, thực sự là cửa ải khó khăn nhất, dù sao bọn họ là phụ mẫu Giang Trần, đột nhiên xuất hiện ra phụ thân kiếp trước, đối với bọn họ mà nói thực ra có chút không công bằng, nhưng mà đây là vận mệnh an bài a. Giang Trần không có cách nào cự tuyệt, kiếp này vận mệnh của Giang Trần khác với những người khác, cũng không có triệt để chia cắt với kiếp trước, xu thế vận mệnh kiếp này của hắn hoàn toàn thành lập trên cơ sở kiếp trước, không có cơ sở kiếp trước làm bước đệm, không có khả năng có huy hoàng kiếp này, cho nên hắn nhất định phải liên hệ kiếp trước và kiếp này vào một chỗ. Hoàng Nhi, bên phụ mẫu ta tạm thời không định nói cho bọn họ, tất cả nàng giúp ta trông nom, lần này ta đi. Không biết cần bao nhiêu năm, nhanh thì hơn 10, trăm năm, chậm thì mấy ngàn, vạn năm. Nhưng mặc kệ tuế nguyệt thế nào, tâm ta thủy chung vẫn nhớ tới thần uyên đại lục, không có biến đổi. Đây là hứa hẹn của Giang Trần, hứa hẹn của nam nhân. Miễn là còn sống, vĩnh viễn không quên đường về nhà. Đến lúc đó mọi người hỏi thiếp, thiếp nên nói thế nào? Nói ta đi ra ngoài du lịch. Giang Trần cười cười, thần uyên đại lục trải qua ma kiếp. Quý tích vận hành đã bị ta thay đổi, lại có sương mù không gian loạn lưu. Trong vòng 10 vạn năm, có lẽ không tới mức xuất hiện nguy cơ lớn. Cho dù có, một ít mạo hiểm giả bất nhập lưu cũng không có khả năng hình thành bao nhiêu uy hiếp. Hiện tại thần uyên đại lục không còn là thần uyên đại lục năm đó nữa. Cả thần uyên đại lục đã được Giang Trần tạo thành một khối bền chắc như thép. Đừng nói là những người khác, chỉ tính người nhà Giang Trần cả đám đều có thần thông không tệ. còn có rất nhiều tâm phúc của Giang Trần, cũng đều là cánh tay đắc lực của Thần Uyên Đại Lục. Bởi vậy Thần Uyên Đại Lục dù Giang Trần rời khỏi 10 vạn năm, chỉ sợ cũng không có cách nào xóa đi ấn ký của Giang Trần. Màn đêm buông xuống, đêm này Hoàng Nhi không ngủ được. Bên tứ đại thần thú chân linh, tu luyện cơ hồ đi theo bước chân Giang Trần. Long Tiểu Huyền dẫn đầu đột phá thần đạo cửu trọng, mà sau đó thần điểu Chu Tước và thần thú Huyền Vũ cũng gần tới đột phá thần đạo cửu trọng. Ngay cả Thái Tuế Bạch Hồ cũng gắng sức đuổi theo. Tất cả đều phát triển theo phương hướng tốt hơn. Nhưng mà phát triển khoa trương nhất là Phế Kim Thử Nhất Tộc. Phế Kim Thử Nhất Tộc kia trải qua từng lần lột xác, nhất là sau ma chiến, thu hoạch cực lớn, thực lực cũng tăng vọt. Phế Kim Thử Vương hiện tại cũng là chân linh thần đạo cao giai, mà Phế Kim Thử Nhất Tộc, từ tôn thần đạo ít nhất cũng có 20-30 đầu. Loại quy mô này có thể nói là vô cùng dọa người. Sức chiến đấu cường đại như vậy, tự nhiên Giang Trần phải mang theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3558, xuất phát. Một ngày nọ, Giang Trần triệu tập tứ đại chân linh, triệu tập Phế Kim Thử Vương, thương nghị đại sự. Nghe nói sắp rời khỏi Thần Uyên Đại Lục lưu lạc chư thiên, những chân linh này đều hưng phấn dị thường. Nhất là Phế Kim Thử Vương càng kích động không thôi. Không thể nghi ngờ, Thần Uyên Đại Lục hiện tại thái bình thịnh thế, làm cho Phế Kim Thử Vương cảm thấy vô cùng bực mình. Không có chiến đấu sẽ không có tiến bộ a. Nanh vuốt Phế Kim Thử Nhất Tộc đã nhàn rỗi lâu rồi, chinh chiến chư thiên đó mới là nơi thuộc về Phế Kim Thử Nhất Tộc, đó mới là tín hiệu tích cực cho huyết mạch Phế Kim Vương thử trở về a. Về phần tứ đại chân linh, bọn họ hiển nhiên cũng không mức thích thời gian an nhàn, ngây ngốc lâu ở Thần Uyên Đại Lục, tự nhiên cũng có chút bực mình, cho nên bọn họ cũng hy vọng có khiêu chiến mới xuất hiện. Đề nghị của Giang Trần có thể nói là đúng với ước nguyện hiện tại của bọn họ. Trần Thiếu, chúng ta lúc nào khởi hành đây? Phế Kim Thử Vương hưng phấn nói. Chọn ngày không bằng gặp ngày, không bằng hôm nay lên đường đi. Thái Tuế Bạch Hổ gầm lên liên tục. Tam đại chân linh khác ánh mắt rõ ràng cũng mang theo vẻ chờ đợi. Ở lại vài ngày đã. Nhưng mà lần chinh chiến chư thiên này, có lẽ có chút nguy hiểm. Hơn nữa chuyện ta muốn làm rất lớn, có lẽ sẽ khiến các ngươi nguy hiểm cũng không biết chừng. Giang Trần nói rõ. Này, Trần Thiếu, chúng ta đã giao tình bao nhiêu năm rồi chứ? Đã sớm cùng sinh cùng tử, còn nói câu này làm gì? Nói thực, lăn lộn cùng với Trần Thiếu, cho dù là cửu tử nhất sinh thì cũng thống khoái hơn những ngày buồn tẻ vừa qua a. Thần Điểu Chu Tước cười ha hả nói. Long Tiểu Huyền nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy. Tứ đại thần thú chân linh chúng ta thả rằng oanh oanh liệt liệt cũng không muốn cứ bình thường tới già. Thân thể tốt thì cũng nên làm chút chuyện vĩ đại chứ. Thần thú Huyền Vũ là người duy nhất cầu ổn định, không qua chinh chiến chư thiên, trải nghiệm các mặt của xã hội. Đây cũng là tâm nguyện duy nhất của thần thú Huyền Vũ. Dù sao ở Thần Uyên Đại Lục, hiện tại rất rõ ràng đã không nhìn tới được các mặt của xã hội gì nữa. Bọn họ hiện tại giống như ếch ngồi đáy giếng vậy. Đờ Na Gờ vội vàng muốn biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Giang Trần khoát tay cười nói, mọi người yên tâm đi, chư thiên đại thế giới rất là lợi hại. Nhưng mà dùng thực lực chúng ta, nếu như đi tới chư thiên đại thế giới, người có thể bắt nạt được chúng ta cũng không nhiều. Chư thiên đại thế giới, thần đạo nhiều như chó. Nhưng đừng quên chúng ta là thần đạo cao giai, người có thể áp đảo chúng ta chỉ có thể là thần vương. Mà cho dù là chư thiên đại thế giới, vương cũng không có khả năng nhiều như chó a. Nói như vậy chúng ta tới chư thiên đại thế giới cũng có thể hoành hành sao? Thái Tuế Bạch Hồ nhếch miệng cười to, trong mắt tràn ngập chờ mong. Có thể nói như vậy, cho dù là chư thiên đại thế giới, người có thể khiến cho làm cho chúng ta nửa bước khó đi cũng không quá nhiều. Có lẽ cũng không có. Đừng quên chúng ta đã phát triển. Tốc độ phát triển của chúng ta nhất định sẽ phải khiến cho chư thiên run rẩy. Ngữ khí của Giang Trần mang theo vài phần đùa giỡn. Nhưng mà lời vui đùa này rõ ràng là điều tiết hào khí, khiến cho tứ đại chân linh nhiệt huyết sôi trào. Đúng vậy, tuy rằng chúng ta tới từ nơi nhỏ bé, nhưng mà cũng có được tiềm năng khiến cho chư thiên run rẩy. Phế Kim Thử Vương liếm liếm môi, hai mắt sáng lên. Trần Thiếu, ngươi nói như vậy, lão già như ta cũng vô cùng động tâm a. Thần Điểu Chu Tước cũng cười rộ lên. Giang Trần cười ha hà. Chu Tước lão ca, trên thực tế, ngươi cũng không già a. Người già hơn ngươi trong chư thiên đại thế giới rất nhiều nha. ngươi đi chư thiên đại thế giới sẽ phát hiện mình rất trẻ tuổi. Tất cả mọi người đều cười ha ha. Cảm xúc ly biệt bởi vì Giang Trần cố gắng giấu giếm, cho nên cũng không có đau buồn như vậy. Giang Trần đã nói với bên phụ mẫu là đi ra ngoài du lịch, nhìn thế giới bên người. Dùng tính khí của phu thê Giang Thủ Phong, tự nhiên không ngừng dặn dò hắn. Nhưng mà Nam Nhi tốt trí ở bốn phương, Giang Thủ Phong cũng không có phản đối. Hắn cũng biết Thần Uyên Đại Lục lúc này đã không còn không gian để cho nhi tử hắn phát triển nữa. Giao Long sinh ra đã không phải là vật trong ao. Đưa Giang Trần đi rất xa, Từ Thanh Tuyền mới khẽ cắn môi, cố nén không cho nước mắt từ khóe mắt rơi xuống. Nàng so với ai khác còn mẫn cảm hơn, nàng từ một ít hành động của Hoàng Nhi đã cảm nhận được lần này ca ca nàng rời khỏi, tuyệt đối không đơn giản như là đi ra ngoài du lịch. Nhưng mà cuối cùng nàng cũng không có đi hỏi, ở sâu trong lòng nàng, đối với huynh trưởng luôn tràn ngập tin tưởng, mặc kệ huynh trưởng đi làm gì, huynh trưởng nàng nhất định có thể bình an trở về. Đây mới là chuyện quan trọng nhất. Thiếu chủ, xem ra nhân khí của người ở Thần Uyên Đại Lục rất cao a. Người ta tiễn biệt người, trong mắt tràn ngập vẻ không nỡ a. Giang Hoàn cười nói, khá tốt may mà ma tộc bình định, thiên hạ thái bình. Giang Trần nói sang chuyện khác. Một ngày nọ, hai người đi tới biên giới vị diện Thần Uyên Đại Lục. Đây là địa phương Giang Trần mở không gian loạn lưu lúc trước. Thiếu chủ, Thần Uyên Đại Lục không có vị diện truyền tống trận. Rời khỏi Thần Uyên Đại Lục phải phi hành qua không gian. Quá trình này tương đối dày vò, nhưng mà dùng tu vi trước mắt của người, có lẽ vấn đề không lớn. Giang Hoàn giải thích với Giang Trần. Giang Trần khoát khoát tay nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên dùng thân thể phi hành hay là dùng phi chu phi hành? Dùng thân thể phi hành thì tốt hơn. Phi chu của người cường độ không đủ để phi hành trong không gian loạn lưu mà không bị phá hủy. Hơn nữa gặp phải rất nhiều phong bạo đột nhiên xuất hiện, thân thể tránh né cũng thong dong hơn một chút. Bên trong phi chu không có dễ dàng tránh né như vậy. Giang Hoàn hiển nhiên thường xuyên làm những chuyện này, cho nên đặc biệt có kinh nghiệm. Hai người chuẩn bị đơn giản một chút, tứ đại thần thú chân linh thì bám vào người Giang Trần. Về phần phế kim thử nhất tộc, bọn họ vẫn ở trong vạn hào thạch qua ngây ngốc. Phế kim thử nhất tộc tạm thời không có cách nào hoàn thành xuyên qua không gian. Mặc dù có Giang Hoàn cảnh cáo, nhưng mà Giang Trần tiến vào trong không gian loạn lưu mới biết được không gian loạn lưu này quả thực không dễ ứng phó như vậy. Ngay từ đầu tiến vào trong không gian thì sóng êm gió lặng, nhìn qua vũ trụ mênh mông, khắp nơi là một mảnh xanh thẳm, Giang Trần cảm thấy vô cùng mới lạ. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, biến hóa này giống như mặt trẻ con vậy, nói biến hóa là biến hóa. Vốn không gian xanh thẳm bỗng nhiên biến thành một mảnh bụi mù. Trong giây lát có phong bạo xuất hiện một cách khó hiểu. Khi thì lại trở thành một mảnh đỏ thẫm, trong hư không đột nhiên bắn ra liệt diễm không gian đáng sợ. Các loại khảo nghiệm thi thoảng sẽ xuất hiện khảo nghiệm thần kinh Giang Trần một chút. Giang Trần hoàn toàn thu hồi ý khinh thị, cẩn thận từng ly từng tí phi hành qua. Không bao giờ cảm thấy đây là một loại hưởng thụ nữa. Phi hành như vậy được một tháng, hai tháng, ba tháng. Mãi khi phi hành được gần nửa năm, Giang Hoàn mới mang theo Giang Trần đi vào một vị diện, bọn họ định tiếp tế một chút ở vị diện này. Thời gian nửa năm phi hành buồn tẻ làm cho Giang Trần hoàn toàn thu hồi tâm tính ban đầu, thoáng cái đã trầm ổn hơn rất nhiều, làm cho hắn triệt để ý thức được, mình đã rời khỏi Thần Uyên Đại Lục, huy hoàng ngày xưa đã một đi không trở lại, phải đối mặt với quý tích mới sinh ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3559, hành trình gian nan trong vị diện nhỏ kia. Sau khi tiếp tế một lần, Giang Hoàn mang theo Giang Trần tiếp tục chạy đi. Phi hành buồn tẻ như vậy, ngày qua ngày, không ngừng phi hành một chút một. Qua nhiều năm, rốt cuộc cũng đi tới một tiểu thế giới lớn hơn. Tiểu thế giới này thực ra là bản sao nhỏ của chư thiên đại thế giới. Có thế cục giống như chư thiên đại thế giới, nhưng mà không có thiên đế như chư thiên đại thế giới. Càng không tồn tại tín vật tạo hóa chư thiên. Trong tiểu thế giới, bình thường đều có vị diện truyền tống. Chỉ là cái giá lớn để dùng vị diện truyền tống này quá xa xỉ. Cũng may đám người Giang Trần không có thiếu tiền. Giang Hoàn nói với Giang Trần, tiểu thế giới này chúng ta sẽ hoàn thành truyền tống vị diện lần đầu. Kế tiếp còn phải truyền tống vị diện 8 lần nữa. Mỗi một lần trước khi truyền tống đều phải bun ba thời gian dài như vậy sao? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, ha ha, có lúc cần, có lúc không cần. Hiện tại còn chưa biết thế cục có biến hóa hay không. Nếu như thế cục biến hóa, nói không chừng chúng ta còn phải đi đường vòng. Có thể trong 100 năm đuổi tới nơi là được, đó là mục tiêu, cũng chính là kỳ tích. Ta suy đoán, có lẽ mất 3-500 năm cũng không biết chừng. Lời nói này khiến cho cơ bắp trên mặt Giang Trần co rút lại. Hắn đồng ý với Hoàng Nhi, nói nhanh thì trên 10-100 năm, chậm thì mấy ngàn vạn năm, ở sâu trong lòng hắn vẫn hy vọng nhanh một chút. Thế nhưng mà mục tiêu này lại là 500 năm. Nhưng mà Giang Trần cũng là người thích ứng trong mọi hoàn cảnh, đã cần tới 3-500 năm, lộ trình đi tới đó coi như là một loại lịch lãm rèn luyện a. Có lẽ đây coi như là một lần khảo nghiệm trên con đường truy cầu thần vương của hắn. Từ thần đạo cửu trọng tới thần đạo đỉnh phong, trở thành thần vương, quá trình này cần thời gian tích lũy dài dằng dặc.